Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 159, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga 3. Góc truyện audio.com. Nửa ngày, Mạc Liên Thành lông mi nhẹ trao lại, có chút xoắn suýt, lại chậm rãi nói. Vậy ngươi nói, ba ba, là cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi đầu sinh hắc tuyến. Hắn xoắn suýt, liền là cái này một cái. Gặp quỷ, rất khó trả lời sao? Ba ba, liền là phụ thân, cha. Đột nhiên, Mạc Liên Thành mắt sáng lên. Vừa rồi ý nghĩ lập tức lật đổ. Khúc Giang Lâm không phải ngươi thân sinh cha. Phải, cũng hoàn toàn không phải. Ngươi một mực tại đùa giỡn bản vương. Mạc Liên Thành mắt phượng lóe lên, có vẻ tức giận, mà Khúc Đàn Nhi giật mình lo lắng. Đột nhiên hiểu được, ở vào Mạc Liên Thành góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề. Cái gì gọi là phải, cũng hoàn toàn không phải. Xác thực giống như là nói bậy nói bạ. Đổi lại là bản thân nàng, đoán chừng sẽ trực tiếp đánh bay câu trả lời này người. Ha ha, có ý tứ. Cùng cái kia giường bí mật đồng dạng, đoán chừng hắn phi thường xoắn suýt. Chẳng phải sao, qua một hồi, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp sáng lóng lánh nhìn thấy Mạc Liên Thành. Ngược lại là xem thường cười cười. Vương gia, một khắc đồng hồ còn không có qua. Yên tâm đi, ta trả lời, hay là chính xác, đến mức trong đó chân chính bí mật. Cho ta thư bỏ vợ như thế nào? Cho lập tức nói cho ngươi. Mạc Liên Thành ánh mắt tối sầm lại. Có chút nguy hiểm hỏi. Ba câu không rời thư bỏ vợ. Cái kia bản vương hỏi ngươi. Ngươi chỉ bí mật là cái gì? Bí mật liền là bí mật. Khúc Đàn Nhi không hề bị lay động. Vẫn là cười híp mắt nói. Mạc Liên Thành lần thứ nhất. Nắm chặt nắm đấm. Ngột ngạt hỏa khí kém chút mất khống chế. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian lại cho hắn mới rót một ly trà sâm. Cười yếu ớt nói. Vương gia, nhìn một cái này trà sâm cũng uống đến không sai biệt lắm. Một khắc đồng hồ, có lẽ qua đi. Mạc Liên Thành nâng chung trà lên. Một hơi thở uống sạch, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn có vẻ như đã khôi phục lại bình tĩnh. Vương gia, ta ngược lại là hiếu kỳ. Khó được ta cho ngươi cơ hội hỏi. Tại sao không hỏi Khúc Giang Lâm để cho ta tới Bát Vương Phủ làm gì? Khúc Đàn Nhi thật phi thường tò mò. Hắn hỏi lâu như vậy. Thế mà hỏi đều là một chút không quan trọng. Đương nhiên, ở trong mắt nàng thật phi thường nhàm chán vấn đề. Cái này có cái gì tốt hỏi? Ách, xác thực không có gì tốt hỏi. Thế nhân đều biết. Giống kinh thành 3 tuổi tiểu hài đều rõ ràng. Hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng. Đến phiên ngươi, bản vương cũng cho phép ngươi hỏi. Hỏi cái gì? Khúc Đàn Nhi còn thật không có nghĩ đến có vấn đề gì muốn hỏi hắn. Hỏi ngươi muốn hỏi nhất. Ách, Khúc Đàn Nhi rõ ràng. Hỏi Mạc Liên Thành cũng sẽ không cho. Ta muốn biết. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cho thư bỏ vợ? Trong chốc lát, Khúc Đàn Nhi lập tức ngồi thẳng thân thể. Không tại sao, chẳng qua là cảm thấy không khí bất thình lình trở nên lạnh xiêu xiêu. Vậy đến nguồn gốc, chính là ngồi tại đối diện Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành hơi híp lại hẹp dài mắt phượng, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Chậm rãi mở miệng, bản vương cảm thấy... Ngươi có lẽ lại đến một cái bảy đêm, làm bản vương hài lòng, tự nhiên sẽ cho. Không, không cần, vương gia ta sai, sau một khắc, không cần cũng phải cần. Biết rõ sai liền muốn gánh chịu hậu quả. Mạc Liên Thành động tác như điện, cầm lên nữ nhân này liền hướng trên giường ném một cái. Thoát y, lên giường, nước chảy mây trôi, giống đã sớm diễn luyện vô số lần. Ăn xong lau sạch, không lưu một điểm cặn bã. 7 ngày 7 đêm không có. Có thể là, cũng suốt cả một đêm. Thẳng đến trời tờ mờ sáng. Nữ nhân này đã mệt mỏi ngủ đi qua. Tên nào đó mới tâm đủ hài lòng. Cử chỉ yêu nhã, chậm chạp mà đứng dậy, mặc quần áo, xuống giường, lặng lẽ trở về phòng. Giống như tối hôm qua, hắn theo chưa từng tại nàng tuyết viện ngủ lại. Cách chương.